Hương 667 đến 668. Chương 667, đại khí vận người là ai? 1. Theo tiên linh giới rời đi tiến vào thế giới thụ, tự nhiên là vì để cho chính mình hoàn toàn biến mất tại mênh mông đại thiên thế giới ở giữa. Giới phía trong tràng cảnh đã bố trí xong, tiếp xuống làm từng bước phát triển chính là Thẩm Luyện cũng không nghĩ lấy mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm tựu chỉnh ra kết quả gì, hắn đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Thái Ất Chân Tiên làm quân cờ, người nào cùng tranh phong. Nếu thật là đụng phải kẻ khó chơi, hắn trực tiếp chết cấp kẻ khó chơi xem, nhìn một chút đến cùng người nào càng ác hơn. Bất quá tuy nói tiến vào thế giới thụ bên trong, Thẩm Luyện cũng không hề rời đi quá xa, mà là đi thẳng tới tiên linh giới vị trí thế giới thụ nhánh cây ranh giới vị trí ẩn thân. Nơi này đại thiên giới vực đã sớm nứt toác, khu vực vắng vẻ, hiếm thấy sinh linh, rất thích hợp ẩn thân. Đã người kế hoạch cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, kia ta bế quan. Thế giới thụ bên trong, một phương bao phủ huyền diệu quang hoa khu vực bên trong, Vân Tiêu tựa ở Thẩm Luyện một bên, ánh mắt chậm rãi theo bốn phía thế giới thụ đường vân bên trên thu hồi lại. Đây là nàng lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thế giới thụ thụ tâm, có thể thích nhược không có Thẩm Luyện thả ra hỗn độn khí thức, nàng cảm giác chính mình sẽ bị thế giới thụ đè làm thịt. Đóng A. Thẩm Luyện điểm gật đầu, 20 vạn năm qua Vân Tiêu vẫn không có chém ra thứ tam tiên thi. Cũng không phải nói Vân Tiêu tiềm lực không được, mà là tại không có trảm thi hạn chế phía dưới, vì đề cao trảm thi xác suất thành công, không cần thiết gấp gáp bận bịu hoảng đi trảm thi. Những năm gần đây, Vân Tiêu không có việc gì tự đợi tại hắn bên người, cảm xúc thái ất cảnh huyền ảo. Này cũng vì cái gì dù là tiến vào thế giới thụ bên trong, Thẩm Luyện đều để Vân Tiêu đợi ở một bên nguyên nhân, thường xuyên khoảng cách gần gánh tiếp xúc, càng thêm có thể lẫn nhau hiểu rõ đối phương. Mặt khác tại hắn tiến vào Hoàng Tuyền Hà thời điểm, còn có thể xem như cảnh giác thủ hộ. Mạnh Vũ Hy bị người tìm tới tiền lệ cũng không xa, tuy nói hiện tại không đến mức sợ một chút tiểu mao tặc, khả năng không bị phát giác hay là không nên bị người phát giác. Rất nhanh, Vân Tiêu lâm vào yên lặng tu hành bên trong. Giờ phút này, tại tiên linh giới bên trong, một tòa tản ra nồng đậm xưa cũ khí thức tiên quật, theo hư vô chi địa nổi lên. Chính là Thái Ất Thượng Tiên Sắt Thần. Kể từ chém ra đằng sau, tự ẩn giấu ở tiên linh giới chỗ sâu. Lúc này rời núi, tự nhiên là vì tìm kiếm một cái người có đại khí vận, tiến tới phụ trợ người có đại khí vận di bổ thiên ống thoát nước động. Muốn nói mục tiêu, tự nhiên cũng có, đó chính là Đại Ngược Tiên Triều Tiên Đế. Phóng nhãn mênh mông thiên địa, Đại Ngược Tiên Triều tuyệt đối là cái khác tiên đình, tiên phủ, tiên quật khác loại, khai sáng khí vận chi đạo huyền diệu vô song. Có nội tình cùng thực lực, trọn vẹn có thể làm bổ thiên người. Bất quá tuy nói cảm thấy Đại Ngược Tiên Đế có thể đi, có thể Thẩm Luyện vẫn là phải đi xem một chút này tu mới được. Đại Ngược Tiên Đế vẻn vẹn là bên ngoài những vật này, cũng không thể để hắn yên tâm, hắn không sợ người có đại khí vận có dã tâm, nhưng cũng không thể quá có phản cốt. Đương nhiên, Đại Ngược Tiên Đế cũng chỉ là thủ vị chuẩn bị chọn người, nếu là không được lời nói, Thẩm Luyện cũng không để ý bắt đầu lại từ đầu, bồi dưỡng một cái bổ thiên tu. Dù sao, hắn hiện tại có nhiều thời gian. Về phần nói bồi dưỡng tu sĩ có phải hay không đại khí vận, này không hề nghi ngờ, phàm là bị hắn vừa ý, tự chứng minh khí vận tới thân, tổ phần nổ. Sắt thần thượng tiên lặng lẽ đi xa, thế giới thụ phía trong ẩn thân Thẩm Luyện thân bên trên hỗn độn khí thức phun trào, tiên hồn cảm nhận phiêu hốt, truy tìm lấy Hoàng Tuyền Trường Hà khí thức chỉ dẫn, biến thành thuyền đò trượt vào Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong. Tiến vào Hoàng Tuyền Trường Hà, hắn không có ý nghĩ khác, liền là thành thành thật thật tại một cái đưa sang sông công việc, cũng không làm sao điều tra Hoàng Tuyền phía trong quỷ dị chi địa, liền là nước chảy bèo trôi, an ổn đưa sang sông. Cho dù là như vậy, làm lâu như vậy nguyện vọng phục vụ, Thẩm Luyện cũng đối Hoàng Tuyền Trường Hà có một cái rõ nét nhận biết. Hoàng Tuyền Trường Hà cuối cùng, thế giới thụ rễ cây chỗ luân hồi chi địa, thủy chung bị kỳ quái bẩn sương mù màu vàng che phủ, dù là hắn tiễn người vào luân hồi, cũng không dám chính mình đi vào. Mạnh Vũ Hy lưu lại trong trí nhớ có nói cuối cùng luân hồi chi địa tồn tại xưa cũ môn hộ, nhưng Thẩm Luyện bồi hồi lâu như vậy, cùng không có phát hiện cái gọi là luân hồi đại môn. Có lẽ đối lập tại cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ, hắn hiện tại dừng lại thời gian hay là quá ngắn một điểm. Càng là tại nơi này đưa sang sông sinh linh, tự càng có thể nhiễm luân hồi khí thức, cùng luân hồi đồng hóa càng sâu, dựa theo cái quy luật này tới nói, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày có thể cùng luân hồi khoảng cách gần tương dung. Vì lẽ đó, Thẩm Luyện quyết định hắn phải đem đưa sang sông sự tình bền bỉ làm tiếp. Đối với luân hồi chi địa, tuy nói hắn tại Hoàng Tuyền Trường Hà phía trong không có làm rõ ràng, có thể Diên Khang đi qua năm tháng dài đằng đẵng gấp rút lên đường, đã sớm đi tới thế giới thụ gốc rễ chỗ. Chỉ bất quá vận khí không tốt lắm, mới vừa tiến vào thế giới thụ gốc rễ khu vực, tự bị một mảnh mê vụ che phủ, cho dù là thái ất cảnh thực lực đều cảm giác trời đất quay cuồng, vân sơn sương mù quấn. Thế giới thụ gốc rễ to lớn thân chính so phía trên càng thêm rộng lớn, vắt ngang tại mênh mông trường không, có thể nhìn thấy từng đầu cầu khúc như thanh long ô giao rễ cây quấn quanh ở cùng một chỗ. Hư không tại nơi này phá toái không còn hình dáng, thế giới thụ rễ cây cứ như vậy xuyên qua trùng điệp không gian, tựa như đâm vào vô số giới vực bên trong, vô pháp vuốt rõ ràng mỗi một đầu rễ cây hướng đi. Những này lộ ở bên ngoài rễ cây ngoài mặt, hiện đầy lít nha lít nhít phân nhánh rễ cây, to to nhỏ nhỏ như ác thú ẩn núp, có chút ranh giới chỗ còn diễn hóa ra từng tòa tiểu giới. Dưới phía trong có sinh linh phồn diễn sinh sống. Hướng phía dưới hư không hiện ra kỳ quái khí, như là có sương mù mặt một loại, đem càng nhiều thế giới thụ rễ cây bao phủ lại, trở ngại từ bên ngoài đến ánh mắt thăm dò. Thế giới thụ rễ cây phía trên sương mù chỗ sâu, vòng xoáy thành hình, Thẩm Luyện Diên Khang thượng tiên cứ như vậy ở vào vòng xoáy miệng chỗ. Cuốn lên sương mù điên cuồng đánh thẳng vào hắn tiên khu. Cổ xưa minh mang khí tức như sóng lớn một loại, một làn sóng tiếp theo một làn sóng không ngừng. Nơi này khí tức ẩn chứa nồng đậm vãng sinh chi ý, cho dù là thiên tiên đến thời gian dài xa vào, cũng sẽ sinh ra mê mang cảm giác. May mắn Thẩm Luyện tôn này tiên thi, dùng là cùng luân hồi có liên quan tiên vật làm trảm thi ký thác vật, có thể nói cùng nơi này đồng căn đồng nguyên. Cho dù là như vậy, tại làm trảm thi ký thác vật phía sau, lây dính sinh linh khí tức, cái khác đồng đạo không phát hiện ra được. Nhưng tại thế giới thụ luân hồi chi địa, hay là rõ nét đã nhận ra Thẩm Luyện thân bên trên luân hồi giới biến dị khí tức. Cái này khiến Thẩm Luyện cảm giác được một cỗ cảm giác bài xích cảm giác, ngăn cản hắn tới gần thế giới thụ gốc rễ. Thẩm Luyện thần niệm biến thành một chương răng đầy lỗ thủng lưới lớn, bao phủ xuống tại bốn phương tám hướng sương mù bên trong, nhưng tại trong cảm nhận của hắn, luôn cảm giác có đồ vật theo hắn thần niệm lưới lớn lỗ thủng đào thoát. Vô luận hắn đan lưới lớn cỡ nào tỉ mỉ, có thể tại bao phủ xuống đi thời điểm, như trước trống trơn, vô pháp khóa chặt cái này quỷ dị tồn tại. Đương nhiên, loại tình huống này cũng có thể là Thẩm Luyện suy nghĩ nhiều, cùng không có đồ vật tránh đi hắn thần niệm cảm nhận. Có thể hắn là ai a, xưa nay coi trọng nghi tội theo có, phàm là phát giác được có vấn đề khả năng, liền xem như có vấn đề. Mặt khác loại cảm giác này cũng không phải là lóe lên một cái rồi biến mất. Mà là theo tới gần thế giới thụ gốc rễ khu vực không lâu, tự có mơ hồ cảm nhận như ẩn như hiện. Trong thời gian này tuế nguyệt vượt ngang hơn 10 vạn năm, thời gian lâu như vậy bên trong, Thẩm Luyện nếu là lại không có khắc sâu phán đoán, hắn trực tiếp chóc một khối vỏ cây đụng chết. Không vội vã, ta chờ ngươi. Thẩm Luyện trong tròng mắt không có sóng lớn, không có chút nào tìm không được tung tích nổi trận lôi đình. Như trước như bình thường gấp rút lên đường một loại, thần niệm theo thân dâng lên vào. Từng tầng như bọt nước một loại quyển ra ngoài, sông mở những này nồng đậm sương mù mặt. Kiếm tiên thi tấn thăng thành công, đại biểu cho luân hồi tiên thi chỉ cần có thể tại luân hồi chi địa, lại tìm được bất luận cái gì cùng loại hình tiên vật, liền có thể tại về mặt chiến lược tiến thêm một bước. Mặt khác, bản tôn hóa thành thuyền đò tại trên Hoàng Tuyền Hà bồi hồi, song phương nếu có thể tại thế giới thụ rễ cây, luân hồi chi địa có phát hiện, vậy thì càng tốt hơn. Chương 667, đại khí vận người là ai? 2. Giờ này khắc này, tại Thẩm Luyện hậu phương như nhau sương mù nồng nặc địa phương, một đoàn to cỡ nắm tay hắc quang theo sương mù bên trong hiển lộ ra. Rõ ràng là hắc quang lại chiếu rọi tứ phương, đem mảng lớn sương mù xua tan, lộ ra một đạo tuyệt mỹ tiên ảnh. Đạm đài lộ ra thon dài ngọc thủ, nâng trong tay hắc cầu một bên xua tan sương mù, một bên cẩn thận tiến lên. Thế giới thụ gốc rễ nàng tới qua số lần quá nhiều, luân hồi chi địa phá toái xảy ra vấn đề, xem như giữa thiên địa tối cường cảnh giới lão tổ, trừ kia đầu thử tổ bên ngoài, không có người biết làm bộ không nhìn thấy nơi đây. Năm đó cái này thần vật rơi xuống, liền là theo thế giới thụ gốc rễ đụng vào. Tuy nói có hỗn độn linh căn hóa thân thuyền đò, nhưng ai cũng không thể khẳng định, từ bên ngoài tìm không tới thần vật tung tích. Vì lẽ đó chẳng những là nàng, sợ là cái khác lão tổ, đến nỗi chỉ cần tự cảm thấy có chút thực lực tu sĩ, sợ cũng không thiếu chạy tới nơi này. Thậm chí hiện tại Thẩm Luyện chạy đến luân hồi chi địa, theo Đạm Đài cũng là vì tìm kiếm cái này thần vật. Vô duyên vô cớ tung ra một cái chưa biết lão gia hỏa, hiện tại chạy đến luân hồi chi địa mấy chục vạn năm đều không chuyển ổ, cái này đối mặt. Không quan tâm Thẩm Luyện lời nói có phải hay không giả thần giả quỷ, đều không thoát khỏi được là vì thần vật. Năm đó thần vật va chạm phía dưới, rễ cây ngoại vi khu vực thời không biến được phá toái, dung chuyển liên tiếp, luân hồi chi địa nơi này cho dù là lão tổ, cũng cần thận trọng đi xuyên, thậm chí Đạm Đài cũng hoài nghi có lão tổ vẫn lạc tại nơi này. Thêm nữa giờ đây thời đại tiên tư cách thiếu thốn, cho dù là lão tổ cũng phải tận lực ít động thủ, dù sao khôi phục quá chậm, vạn nhất bị người tìm được thời cơ, có thể quá không đẹp rượu. Cảm ứng đến Thẩm Luyện như trước xuyên qua sương mù trước mặt đi, Đạm Đài cũng do dự, còn muốn tiếp tục hay không cùng đi theo. Lần này đi ra ngoài gần 20 vạn năm tuế nguyệt, cũng coi là cũng có khổ lao. Dừng bước trong hư không, Đạm Đài mặt lộ suy tư. Xem như tiên giới lão tổ, nàng chỉ là một trong số đó, cùng mặt khác mấy vị tiên giới lão tổ, kỳ thật thuộc về đồng minh quan hệ. Nói một cách khác, liền là giữa thiên địa tổ tiên cảnh tu sĩ tuy nói không nhiều, nhưng cũng là có mấy cái như vậy, tăng thêm còn có thể giấu đi lão âm bỉ, vì lẽ đó bọn hắn mới tụ cùng một chỗ gây dựng tiên giới. Có thể thật muốn nói bọn hắn mấy vị lão tổ quan hệ tốt bao nhiêu, kỳ thật cũng không hẳn vậy, tại tiên tư cách thiếu thốn, tu hành đường gian nan thời đại, giữa bọn hắn cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng bởi vì lại tại một cái đồng minh bên trong, lẫn nhau quan hệ trong đó lại so không quen biết người muốn sốt ruột một chút. Tỷ như lần này rời núi, trùng hợp liền là nàng bế quan hồi lâu, vừa vặn nhàn rỗi, nghe được có lạ lẫm đồng đạo hiện thế, mới vừa một đường truy tung cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ vị này Diên Khang đạo hữu muốn đi sâu vào thế giới thụ gốc rễ, chỗ kia cho dù là nàng tới gần đều cảm thấy khiếp sợ. Đây không phải là cùng cảnh tu sĩ uy hiếp, mà là tới từ quy tắc bài xích, một khi cưỡng ép xông vào, nghênh đón liền là thiên phạt. Vạn nhất đi theo vào chính mình tiếp nhận thiên phạt, bị quy tắc trọng thương, cũng có chút được trả bằng mất, còn muốn phòng bị đồng minh đánh lén. Tại Đạm Đài do dự thời điểm, Thẩm Luyện đạp tại nồng đậm sương mù mặt bên trên, tiếp tục phóng thích ra chính mình thần niệm. Hắn cũng không phải tấp nập cảm nhận bốn phía, mà là lượng sức mà đi, mỗi cách một đoạn thời gian liền biết cảm nhận một cái. Thời khắc này cảm giác, tựa như là bịt mắt trốn tìm một dạng, hắn thuộc về tìm một phương, mà cái kia nhiều lần tránh ra thần niệm thăm dò đồ vật tại giấu. Bởi vì không biết rõ luân hồi chi địa bí mật, vì lẽ đó đối Thẩm Luyện tới nói, nơi này hết thảy đều tại hắn điều tra phạm vi bên trong. Nói không chừng ngẫu nhiên một chảo, liền có thể bắt được gì đó vật hữu dụng. Hắn là không hiểu rõ thế giới thụ, nhưng lại cũng là tiếp thu qua linh thực sư truyền thừa, vô luận là dạng gì linh thực, linh dược cũng tốt, tiên ba cũng tốt, đều là gốc rễ cung cấp dinh dưỡng. Linh thực sư tại bồi dưỡng thời gian, phần lớn thời gian cũng biết theo gốc rễ bón phân nhỏ xuống dịch dinh dưỡng. Loại tình huống này, muốn đào giống vườn thuốc của người khác, không chỉ là đem linh dược nhổ đi liền xong rồi, còn muốn đem địa hạ linh nhưỡng đào sâu ba thước mới được, nếu không tựu dễ bỏ sót bảo bối. Giờ phút này, Thẩm Luyện liền đem thế giới thụ trở thành một gốc đại hào linh thực, như vậy lớn một cái gốc rễ, khuấy động hư không dung chuyển, cũng không tin không có bảo bối cất giấu. Không có ngoại bộ tẩm bổ, làm sao mọc ra như vậy nhiều đại thiên thế giới. Không cần nói tại nơi này dừng lại 10 vạn năm, lại dừng lại trăm vạn năm hắn cũng không chê. Có đôi khi tu sĩ địch nhân lớn nhất nhưng thật ra là chính mình, tỉ như khai quang thần miệng. Sương mù tràn ngập trong hư không, Thẩm Luyện mong muốn tự chụp mình miệng ba lần, hắn đã lại tại trong sương mù đi xuyên hai vạn năm. Thực may mắn là khai quang miệng nhỏ, không có đem tuế nguyệt tăng lên tới trăm vạn năm cấp bậc. Bảo bối, cuối cùng tại cảm ứng được ngươi. 2000 năm phía sau, Thẩm Luyện thân ảnh bất ngờ mơ hồ một cái, tiếp lấy bốn phương tám hướng đều mất đi tung tích của hắn. Sương mù mặt bên trong, một mảnh cổ lão sơn xuyên cảnh tượng hiện ra, núi sông bên trong đâu đâu cũng có dâng trào linh khí thải quang, phun ra nuốt vào sương mù thúc dục chói mắt, tựa như giữa thiên địa thần bí nhất sắc thái. Có chút phun ra linh cơ sông thẳng tới chân trời, nhấc lên bọt sóng đụng nhau phía dưới, theo hủy diệt bên trong phát sinh ra nồng đậm sinh cơ. Một bộ cao cổ thời đại thiên địa còn không có bình tĩnh tràng cảnh. Vù, ầm u u. Kỳ quái tràng cảnh bên trong, Thẩm Luyện dậm chân mà đi, đụng nhau, bạo liệt khí tức phát động cuồng bạo năng lượng, từ trên người hắn đi xuyên mà qua. Giờ khắc này, hắn cùng này phiến cổ xưa tràng cảnh, phảng phất cùng chỗ tại cùng một địa phương bất đồng thời đại. Ầm ầm. Tại Thẩm Luyện muốn đi vào này phiến cổ lão sơn sông chỗ sâu thời gian, bốn phía phun ra nuốt vào mà ra thải quang phát ra gào thét, hội tụ thành một mảnh màn khói, chiều lấy hắn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Có thể mặc cho thiên địa gào thét, đều như bọt nước xuyên qua hắn tiên khu. Thẩm Luyện cảm ứng đến bốn phía khí tức, hắn cảm nhận được nồng đậm không gì sánh được tiên thiên chi khí, tuy nói hỗn tạp trong lúc hỗn loạn, nhưng khí tức tinh thuần không gì sánh được. Hắn thần niệm hóa thành tỉ mỉ mạng lưới tán ra, tiếp tục bắt giữ lấy đưa tới hắn phản ứng khí tức. Ầm ầm. Nửa ngày sau, tiên thiên chi khí bụi mù cuồn cuộn bên trong, một đầu mọc ra to lớn cánh mặc sắc kỳ lân theo sơn giã ở giữa bay ra. Dị thú vô cùng to lớn, cánh che kín bầu trời, miệng phun tiên thác nước, mắt như tinh hà, toàn thân bao trùm lấy từng vòng tím biến thành màu đen tỉ mỉ vòng tròn, tản ra nồng đậm không gì sánh được nặng nề mênh mang khí. Khí tức không mạnh lắm, chỉ có địa tiên cấp độ. Nhưng lại để Thẩm Luyện phát giác được, này đầu cánh đen kỳ lân vậy mà có thể công kích đến hắn. Cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, hắn thuận thế tựu giơ tay lên, hóa thành một vòng huyết nguyệt ấn đi lên, vừa vặn khắc ở cánh đen kỳ lân trên trán. Hắc quang, huyết quang hòa lẫn, kỳ lân nứt toác, thân thể từng tấc biến thành tiên thiên chi khí. Nồng đậm tiên thiên chi khí nổ tung đám mây hình nấm đoàn hình dáng, đem Thẩm Luyện toàn bộ bao phủ ở trong đó, đợi đến khí lưu lơ thơ đằng sau, hắn trải ra tới trong tay, một đoàn huyền hoàng chi khí tản mát ra nặng nề mênh mang. Tiên thiên ngũ hành thổ khí. Nghiệp động lên này một tia tiên thiên khí lưu, Thẩm Luyện ánh mắt lộ ra dị sắc. Cỗ khí lưu này quá tinh thuần, ngoại giới đã hiếm thấy thuần túy tiên thiên khí lưu. Ầm ầm. Không đợi Thẩm Luyện kiểm tra này tia tiên thiên khí lưu, vừa mới hắn nhất quyền lui xuống tạo thành ba động, che mất bốn phương tám hướng sơn xuyên đại địa. Chương 667, đại khí vận người là ai? 3. Thiên xà múa, vòng xoáy thành. Thẩm Luyện trực tiếp tự hãm tại vòng xoáy trung tâm vị trí, những này hư ảnh thiên xà thực lực cũng bất quá chân tiên, địa tiên, có thể vòng xoáy bên trong thả ra năng lượng, để hắn cảm thấy tiên hồn run rẩy. Tư tư, chói tai thanh âm tại bên tai vang lên, thiên địa ở bên tai điên cuồng gào thét không ngừng. Đầy trời thiên xà bất quá mấy hơi thở tự hồn phi phách tán, bốn phía núi sông dâng trào tiên trần cảnh tượng cũng theo đó vỡ nát, không gian biến thành từng mảnh lớn nhỏ không đều mảnh vỡ. Chiều lấy Thẩm Luyện đánh tới. Tại mảnh vỡ hậu phương là sâu xa không gì sánh được hắc động, phải đem hắn triệt để kéo vào trong đó. Quái dị là tại này phiến hắc động một loại thời không bên trong nổi lơ lửng lộn xộn không gì sánh được đồ vật, đá vụn, tinh thần, khô mộc, khoáng thạch, phá toái tiên bảo pháp khí, hài cốt, tiên thiên khí lưu, chọc khí, đủ loại đất đai. Những này phân tán đồ vật không có phẩm giai hạn chế, có bình thường nhất phàm thổ, có để Thẩm Luyện đều có thể dùng đến xem như trảm thi ký thác vật tiên thiên linh vật. Mặt khác, vùng hư không này chỗ sâu vạn đạo hiển hóa ra thực chất hóa ấn ký, như trong truyền thuyết trưởng khống tiên hỏa chu tước, như nắm giữ gió thanh loan. Thái dương, hàn băng, huyết hải, bẩn đầm, hết thảy đồ vật tại nơi này rối loạn vô tự chất đống. Hừng hực liệt dương tan giã lấy hàn khí, rét lạnh âm khí đóng băng núi lửa. Nơi này thiên địa cuốn ngược, quy tắc mất khống chế. Nhưng đập vào mắt lít nha lít nhít bên trong thiểm thước tiên quang, linh quang, tựa như là sâu trong lòng đất cất giữ tài nguyên khoáng sản. Bảo khố. Để người nhìn thấy đều khó mà tin bảo khố, quá nhiều tiên thiên chi khí xen lẫn, linh quang như hội tụ như nước, ngưng tụ xưng hồ, sừng sững như núi. Vừa vặn chỉ nhìn một cái, Thẩm Luyện liền thấy hai kiện thích hợp chém ra thiên tiên cấp bậc tiên thi tiên thiên chi vật. Địa tiên cấp bậc tụ nhiều hơn, mười mấy kiện. Chân tiên cấp độ rác rưởi cũng không có vào hắn tiên mâu. Liền biết thế giới thụ gốc dễ có vùi bảo bối. Mà những này đập vào mắt có thể đụng tiên vật bên trong, còn không phải đưa tới hắn cảm ứng đổ vật. Từ nơi sâu xa, một cỗ cảm giác quen thuộc tại phiến khu vực này chỗ sâu như ẩn như hiện. Thẩm Luyện đánh lấy xoáy chiều lấy chỗ sâu lướt tới, uốn lượn lượn quanh trên đường đến gần hết thảy vật thể, càng là hướng chỗ sâu mà đi, càng phát có thể cảm giác được tiên thi ký thác vật xúc động. Phía trước Hắc Nhai nói qua luân hồi chi địa phá toái, bắn bay thật nhiều đồ vật, Thẩm Luyện chạy này tới thời điểm cũng có nhặt nhạnh chỗ tốt ý tưởng. Không nghĩ tới, còn thật thành. Cũng phải, qua nhiều năm như vậy thành tiên đô không có làm sao khoái hoạt qua, đại khí vận chuyện tốt vòng cũng nên đến phiên hắn. Sâu trong bóng tối, ảm đạm huyết quang nội liễm, ánh sáng cùng không có chiếu sáng quá nhiều ngoài định mức khu vực. Huyết quang phía dưới, một đầu huyết hắc sắc thương long bàn nằm lấy, tỉ mỉ lân giáp núi chảy xuôi như sông lớn một loại linh quang, vị trí lão đại có phun ra nuốt vào tiên thiên linh cơ mà hình thành vòng xoáy. Chỉ bất quá này rồng trên thân hiện đầy vết thương, đặc biệt là bộ phận sau, long vĩ biến mất không thấy gì nữa, đứt gãy thân rồng mặt cắt bên trên, mọc đầy tỉ mỉ sáng chói linh thảo. Vòng qua trùng điệp vô tự linh vật phía sau, Thẩm Luyện thấy được này đầu huyết sắc thương long, này rồng cũng mở ra hai con mắt nhìn về phía hắn. Thế giới thụ rễ cây. Hắn liếc mắt xem thấu thương long bản thể, là một đoạn hiện đầy vết dạn, ngoài mặt pha tạp không chịu nổi rễ cây, ngoài định mức phân ra rễ cây cũng là rách nát không chịu nổi, gãy vô số. Vết nứt chỗ, nồng đậm vãng sinh khí cuồn cuộn, cùng Thẩm Luyện thân bên trên tán phát khí tức hòa lẫn. Nhìn kỹ đi, còn có thể nhìn thấy đứt gãy mặt cùng ký thác vật một dạng, đều là liệt không có quy luật chút nào, thuộc về tiếp nhận mãnh liệt va chạm, tiến tới phá toái trạng thái. Đều là theo thế giới thụ gốc rễ hạ xuống tới đồ vật, lẫn nhau ở giữa sinh ra cảm ứng nhưng lại tại bình thường cực kỳ. Mặt khác, tại này đầu vô cùng to lớn rễ cây bên trên, còn có thể nhìn thấy từng tòa tiểu giới, giới phía trong có sinh linh phồn diễn sinh sống. Duy nhất đặc biệt chính là, giới phía trong sinh linh cùng bình thường đại thiên sinh linh có thêm âm u, cùng tại là thuần túy huyết nhục sinh linh, càng giống là quỷ vật. Thậm chí, toàn bộ rễ cây cũng vô pháp xem thành thuần túy linh vật, mà là cầm giữ linh trí sinh linh. Diên Khang Trảm thi ký thác vật tới từ tiên giới một cái nào đó lão tổ tại luân hồi chi địa sông sáo, tiến tới thu được vật này mang về, nhìn như vậy tới cũng 10 phần bình thường. Giống nhau đồ vật, luyện hóa cũng càng thêm dễ. Thẩm Luyện liếm liếm khóe miệng, không nên nhìn cái này đại gia hỏa cùng hắn lạnh lùng đối mặt, hắn một điểm đều không thèm để ý. Diên Khang đạo hữu chiến lực tăng lên cơ duyên đến, không uổng công hắn tại này phá toái chi địa lắc lư hơn 10 vạn năm. Sắt thần còn ra ngoài tìm người có đại khí vận, xem tới chính hắn mới là người có đại khí vận. Thái ất cấp bậc, còn cùng chính mình đối khẩu tiên vật, đi ra ngoài tựu đụng phải, thử hỏi minh mông thiên địa còn có ai? Hống. Nhưng sau một khắc, bàn nằm thương long mở miệng nổi bật một đạo huyết sắc lôi đình, không có dấu hiệu nào tựu đáp xuống Thẩm Luyện đỉnh đầu. Nhìn như cũng không thể xua tan sương mù huyết quang, tại thời khắc này vậy mà không gì sánh được chói mắt chói mắt. Màn đêm bị xé mở, Thẩm Luyện trực tiếp tựu bị huyết lôi bổ xuống, liên tục lăn lộn đạp nát đếm không hết phiêu phù vật. Này gì đó quỷ quy tắc. Một lát sau, đầy bụi đất Thẩm Luyện miệng lớn ra bên ngoài phun ô chọc chi khí, hắn không phải là không có kịp phản ứng, mà là muốn xuất thủ trước mắt, trong màn đêm quy tắc hiển hóa, trở ngại hắn xuất thủ động tác. Thương long phóng xuất ra nồng đậm địch ý, lại là từng đạo huyết lôi rơi xuống. Tại huyết lôi rơi xuống chớp mắt, màn đêm này bên dưới hiển hóa ra ngoài vạn đạo huyền ảo, quỷ dị nghịch chuyển một cái này khiến Thẩm Luyện thi triển tiên thuật lại một lần xuất hiện trệ đợi. Cạp cạp, cười quái dị trào phúng thanh âm theo thương long miệng bên trong vang dội tới, vui cùng một cái lão công vịt đồng dạng. Thẩm Luyện cũng không thèm để ý, bảo bối có điểm lạ đam mê đáng giá tha thứ. Hắn thân ảnh chiều lấy thương long lướt tới. Này đầu thế giới thụ đứt gãy rễ cây hóa hình thương long, hẳn là thích ứng quy tắc của nơi này biến hóa, mới có như vậy đem hắn đánh rất tràng cảnh xuất hiện. Cạp cạp, cười quái dị thanh âm vang vọng tại bốn phía, đột nhiên tiếng cười im bặt mà dừng, bàn nằm thương long đột nhiên giơ lên long thủ. Huyết ảnh che phủ theo thương long tại nâng lên trong chốc lát, toàn thân chiếu rọi ra đây long đầu, long lân, long giác, long tu từng tấc nứt toác. Lộ ra kết thúc liệt rễ cây bộ dáng. Mà tại rễ cây phân nhánh rễ cây ở giữa, Thẩm Luyện hai chân như lợi kiếm đã buộc đi vào. Giờ phút này thương long phá toái huyễn hóa thân thể trong con ngươi, còn tỏa ra hắn bị huyết lôi đánh rất cảnh tượng. Loại này kẹt ở một góc nhỏ, có linh trí lại không cao thiểu năng hàng, dù là có nơi đây quái dị quy tắc gia trì, hắn sơ qua thi triển một chút thủ đoạn, gây khó dễ lên tới cũng đối lập ung dung. Chương 667, đại khí vận người là ai? 4. Đâm vào Thương Long bản thể thẩm luyện, toàn bộ thân hình cũng biến thành vô cùng to lớn lên tới, đỏ như máu, khí lưu như bọt khí một loại ào ạt dâng lên, dọc theo Thương Long bản thể hình dạng bắt đầu lan tràn mà ra, bao trùm mỗi một nơi hẻo lánh. Giờ phút này, hắn tại nuốt chửng Thương Long, vãng sinh luân hồi khí tức cuồn cuộn mà ra, chỗ nào cũng có, đặc biệt thần niệm càng là hóa thành lợi kiếm đâm vào Thương Long đản sinh linh trí bên trong. Hống hống. Thương Long hét giận dữ, thần hồn chỉ là một đầu ngàn trượng lớn nhỏ hồn ảnh, hắn bên trên hiện đầy mụn nhỏ, bị lợi kiếm buộc ra đếm không hết lỗ thủng. Thẩm luyện muốn bắt giữ hắn đản sinh linh trí phía trong ký ức, nhưng mà quỷ dị là ký ức hầu như không tồn tại, chỉ có như hài nhi một loại bước đầu sướng vui đau buồn. Tại sơ kiếm tiên thi chỉ là nuốt lấy một phần ngũ hành chi lực, tự hao tốn mấy ngàn năm thời gian, giờ phút này hắn muốn nuốt mất phần này đồng căn đồng nguyên thế giới thụ mảnh vỡ, tự nhiên yêu cầu thời gian dài hơn. Thẩm luyện biến thành năng lượng, rất nhanh đem Thương Long thân thể bao phủ, to lớn thân thể tại trong màn đêm nhanh chóng vặn vẹo, một lần nữa biến thành nhân hình Diên Khang trạng thái. Hắn chỉ là đem phần này thế giới thụ mảnh vỡ nuốt vào, nhưng muốn triệt để luyện hóa yêu cầu dài đằng đẵng tuế nguyệt, sợ không phải mấy vạn năm sự tình. Thiên địa lỗ thủng là thật sự không tệ. Thân bên trên tựa như là phun trào dịch thể một loại vặn vẹo lên, còn không ngừng ra bên ngoài tiêu tán ra vãng sinh luân hồi lực, thẩm luyện trong lòng lại hết sức hài lòng. Nếu là không có lỗ thủng, hắn chỗ nào có thể dễ dàng như vậy nuốt mất đồng loại ký thác tiên vật, đến để thăng tiên thi thực lực. Người có đại khí vận nguyên lai là chính ta, khặc khặc. Thẩm luyện cười quái dị quan sát bốn phía hư không, cảm ứng đến quy tắc biến hóa. Này phiến quỷ dị khu vực, hẳn là dựa vào thế giới thụ rễ cây chỗ tồn tại, nhưng lại bởi vì biến cố nguyên nhân, tạo thành rối loạn cùng quy tắc lật ngược. Liên thuần túy tiên thiên linh cơ cùng thiên địa hậu thiên sinh linh góp nhặt chọc khí đều trộn lẫn cùng một chỗ, có thể nghĩ nơi này rối loạn mức độ. A. À, nguyên địa đình trệ hồi lâu, để nuốt chửng cơ duyên chính mình trầm tĩnh thời điểm. Thẩm luyện bất ngờ ngẩng đầu nhìn phía sâu xa màn đen bên trong. T, bản tiên quả như thế là người có đại khí vận, vận khí tới cản cũng đỡ không nổi. Sau một khắc, tại phiêu phù vật như phồn tinh không gian bên trong, thẩm luyện thân ảnh như kinh hồng, không ngừng xuyên qua bốn phía đủ loại vật thể, chiều lấy ba động nguồn gốc nước tới. Vù. Đột nhiên, bốn phía phiêu phù vật thể, vô luận tiên thiên hay là hậu thiên, hết thảy phẩm giai đều giống như bị một cái bàn tay vô hình vồ tới. Nhanh chóng ngưng tụ thành một cái đục ngầu năng lượng tiến vũ. Đi. Thấy cảnh này, thẩm luyện giơ tay bắn ra, thân ảnh nhanh chóng lao vùn vụt, diễn hóa ra một phương cổ xưa hư huyễn vãng sinh giới vực, chiều lấy tiến vũ chụp vào đi qua. Năng lượng tiến vũ xuyên không mà tới, lặn vào đến diễn hóa vãng sinh giới vực bên trong. Tiếp lấy tiến vũ thân bên trên năng lượng bắt đầu nhanh chóng tán loạn, yên diệt, thật giống như kinh lịch luân hồi tẩy lễ, tan hết hết thảy vĩ ngạn lực. Giờ khắc này, thẩm luyện cũng nhìn thấy tiến vũ chủ nhân. Một tôn khôi ngô không gì sánh được thân ảnh, kéo cung bắn tên, sừng sững tại một mảnh từ không gian trùng điệp cùng ngũ hành đất đá chờ năng lượng tạo thành cự nhân thân bên trên. Thân ảnh hai tay rủ xuống tới đầu gối chỗ, một cái tay nắm mấy trượng lớn nhỏ hắc cung, hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, bốn phía khí lưu tụ vào tới thẩm luyện trước mắt. Có thể thẩm luyện cùng không có chuyện gì, liền thấy tay cầm đại cung thân ảnh. Hơn nửa người xâm nhập hoàn toàn mơ hồ huyết sắc giới vực bên trong, bị vô tận sinh linh kéo ra tơ máu trói buộc lại thân thể. Vãng sinh khí tức như sóng lớn bao trùm đến này tu đầu bên trên. Trong chốc lát, thân ảnh kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài, lưu lại dưới chân to lớn cự nhân kịch liệt chập chờn, thả ra ngũ thải cùng ngân quang, đâm thẩm luyện con mắt một mảnh trắng sáng, còn có nước mắt muốn chảy xuống chảy. Có thể thẩm luyện nhếch miệng nhất tiếu. Thái ất cấp bậc không gian, ngũ hành dung hợp tiên vật, ngủ gà ngủ gật tự tiến gối, tốt tốt tốt. Giờ phút này bị luân hồi vãng sinh khí tức nuốt mất cung thủ, bay ra ngoài chớp mắt nắm chặt hắc cung thủ trưởng nhẹ nhàng chấn động, này phương hư không quỷ dị quy tắc năng lượng hội tụ, biến thành một cái kim xích đen nhánh giao hội quang tiến, đón thẩm luyện sau đầu đều buộc xuống tới. Hô! Mặc cho tiến vũ đâm vào trên trán, thẩm luyện miệng lớn phun ra vãng sinh khí tức. Cứ thế mà đem đánh lén ra hỏa toàn bộ ép vào luân hồi giới phía trong. Tư tư. Sau một khắc, quỷ dị tràng cảnh tại luân hồi giới nội diễn sinh, chân áp đi vào cung thủ toàn thân vặn vẹo run rẩy, huyết nhục bên trên toát ra cổ cổ khói đen, Nơi đây hội tụ vạn đạo huyền diệu tại huyết nhục bên trong sông ra, gia tốc huyết nhục hư thối. Khôi Ngô thân ảnh bắt đầu nhanh chóng phồng lớn, tựa như là ở trong nước bị ngâm phát ra một loại, thoáng cái căng ra luân hồi giới, một cái đại thủ lộ ra bắt được bên ngoài hư không, sinh sôi bò lên ra đây. Đục ngầu trắng bệch con ngươi quay đầu, cứ như vậy xem Thẩm Luyện một cái. Chết đồ chơi! Thẩm Luyện kinh hãi, mẹ nó, vận khí tốt phía trên. Chết thái ất cảnh tu sĩ. Xem bộ dạng này chết rồi còn không thành thật, bị chưa biết gấp nắm trong tay. Tại luân hồi vãng sinh khí tức cọ rửa bên dưới, Khôi Ngô thân ảnh thân bên trên rớt xuống thịt nhão biến thành một cái trắng trắng mập mập tiểu trùng tử, vặn vẹo không dứt. Dựa theo đạo lý tới nói, luân hồi phá toái chi địa, đụng phải gì đó quỷ dị đồ chơi đều không đủ, có thể này quái dị cùng cảnh tồn tại vẫn thật là có phần dọa người. Người nào giết chết? Vì sao chết? Hơn phân nửa là đến tìm kiếm thần vật. Theo luân hồi giới bên trong bò ra tới cung thủ, hỗn bạch sắc con người không nhìn thấy thần sắc biến hóa, giơ tay ở giữa nắm hắc cung trên cánh tay dì rào đung đưa, mảng lớn thịt thối lăn xuống mà xuống, tại trên cung biến thành một cái bạch cốt thịt nhão tiễn. Này vẫn chưa xong, thoáng cái ngưng ra đây ba gốc rễ. Cung thủ gào thét, đạp không mà lập, thân thể Khôi Ngô đung đưa kịch liệt. Bạch cốt nứt ra như cốt dược hiển hóa tại phần lưng, trên dưới bốc cháy lên hừng hực nóng lạnh lật ngược hỏa diễm băng xương. Mấy trượng đại cung nhắm ngay không trung, cũng không có nhắm chuẩn Thẩm Luyện, cứ như vậy bắn ra. Bạch cốt thịt nhão mũi tên tại rời cung trong chốc lát, tụ cùng hắc ám bên trong quy tắc hòa thành một thể. Mà Thẩm Luyện tức khắc đã nhận ra tiên hồn đang run rẩy. Tiếp lấy giữa trời tự biến thành một mảnh luân hồi vãng sinh khí tức giới vực hình cầu, trong bóng đêm chuyển động. Một bên lăn trong lòng một bên thầm mắng không dứt, cẩu vật chết rồi cũng không yên ổn, nên chết rồi. Bạch cốt thịt nhão mũi tên căn bản không phát hiện được ba động, vô luận là theo tiên hồn hay là theo không gian bên trên. Phốc, phốc, phốc, rất tốt. Đột nhiên, Thẩm Luyện biến thành ký thác vật giới cẩu bên trên có thêm ba căn bạch sắc hư thối mũi tên. Bị đánh trúng phía sau, hắn một lần nữa biến thành nhân hình. Không có một cái lãng phí. Tất cả đều buộc mông bên trên. Tính cả trên trán kia một cái, bây giờ là bốn mũi tên đủ bên trong. Nhìn thấy Thẩm Luyện trúng tên, hư thối tiên nhân miệng bên trong quái khiếu, nứt ra miệng bên trong, trắng bệch hư thối trên đầu lưỡi chiếm cứ một cái màu xám trắng tiểu bàn trùng tử, nhu động cười khanh khách lên tới. Chương 668, đã từng tiểu thanh trùng, thượng tiên khai hoàng, đại ngô tiên đế có vấn đề một. Hư thối Khôi Ngô tiên khu. Xám trắng hư thối đầu lưỡi, mập cuồn cuộn dưới thân mọc đầy xúc tu trùng tử, tiếng kêu quái dị. Có thể trưởng khống thái ất cảnh trùng tử. Thẩm Luyện không lo được mông bên trên ba đầu hư thối mũi tên, theo bản năng lui về sau hai bước. Này cái gì đó? Cũng là tại thời khắc này, hắn liên thông bản thể. Này mập mạp trùng tử dáng vẻ hắn nhưng là thấy qua, kia là mấy chục vạn năm trước một cái ánh nắng tươi sáng thời gian. Trùng tử hay là bụi thanh sắc, thể nội sinh cơ bàng bạc. Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong đưa sang sông bên trong bản tôn Thẩm Luyện trở về, triệu hoán ra một tòa ngũ hành tiên quang thiểm thước tiên cung. Tiên linh giới đã bị quét sạch sẽ, tự nhiên lưu tại giới phía trong hai tòa tiên cung đều bị Thẩm Luyện cũng cho sách ra, này hai tòa tại tiên linh giới đồ vật trong truyền thuyết, đối với hắn mà nói đã sớm mất đi như mộng ảo sắc thái, không có bao nhiêu hứng thú. Hai tòa tiên cung coi như không tệ. Dựa theo mới phân cấp tiêu chuẩn tới nói, cũng coi là địa giai chi bảo. Năm đó hắn hay là tiểu tu sĩ thời điểm, tự ngẫu nhiên đụng phải theo ngũ hành tiên cung hạ xuống tiểu trùng tử, này ra hỏa cùng hắc nhai, còn có một gốc linh thảo xem như một giới. Đến sau trừ hắc nhai bên ngoài, linh thảo cùng trùng tử đều biến mất không gặp, về tới ngũ hành tiên cung bên trong. Tăng thêm còn không có thành tiên thời điểm, Thẩm Luyện thủy trung tự hạ quyết tâm không tiến vào ngũ hành tiên cung. Đến mức không còn có gặp mặt sâu ăn lá cùng linh thảo. Lại đến sau cũng không cần quá nhiều lắm lời, ngũ hành tiên cung hiện tại thành vật trong túi của hắn, tại tiên cung bên trong trà trộn sâu ăn lá cùng linh thảo tự nhiên cũng thành hắn tù nhân. Nhưng vô luận là sâu ăn lá hay là linh thảo, cơ duyên bên trên đều cùng hắc nhai kém một chút, tại dọn dẹp tiên linh giới thời điểm, Thẩm Luyện tự nhiên cũng liền không có để ở trong lòng, bỏ mặc tại ngũ hành tiên cung không tiếp tục phản ứng. Chỉ là không nghĩ tới, tại thế giới thụ rễ cây chỗ, vậy mà lại đụng phải rất giống trùng tử. Năm đó tiểu thanh trùng thủ đoạn kỳ quái, có thể khi đó chính thẩm luyện thực lực không mạnh, có cảm giác như vậy cũng thuộc về bình thường. Hiện tại tới xem, tiểu thanh trùng thuộc về là cầm giữ thiên phú thần thông, đối với không gian nhất đạo không gì sánh được tinh thông, tựa như là không gian phía trong tinh linh đồng dạng. Đương nhiên, lại có không gian thiên phú đối với hiện tại thẩm luyện cũng cùng sâu kiến không có khác biệt. Bản tôn theo Hoàng Tuyền Trường Hà bên trong sau khi ra ngoài, liền lấy ra ngũ hành tiên cung, đem tiểu trùng tử xiết ra đây, này tiểu gia hỏa dựa vào hấp thực ngũ hành tiên mộc, cảnh giới cũng tăng lên tới đại thừa cấp độ. Trừ cái đó ra, thân bên trên không nhìn thấy biến hóa gì, ngược lại là quan sát có chút ngơ ngác mộc mộc. Năm đó cảm thấy hắn linh khiếu, hơn phân nửa là có khả năng năm đó cảnh giới quá thấp, tầm mắt cũng thấp, chợt nhìn đến một cái không làm rõ được linh trùng, đã cảm thấy hết sức lợi hại. Thế giới thụ gốc rễ khu vực. Giờ phút này nhận hư thối mũi tên nhập thể thẩm luyện, Diên Khang cảm nhận được hư thối khí tức thoáng cái tựu tràn vào thể nội. Chỉ một thoáng, luân hồi giới nội sinh linh cùng chấn động, vãng sinh luân hồi chi khí như cuồn cuộn sóng lớn đập xuống tới, cọ rửa hư thối khí tức. Chỉ bất quá hắn tiên thi cùng bình thường chân tiên tu sĩ cũng không đồng dạng, thân thể máu thịt chính là thông qua trảm thi chi pháp, kết hợp thiên địa quy tắc diễn hóa mà ra, chân chính hạch tâm là ngọn nguồn từ luân hồi chi địa mảnh vỡ tiên vật. Những này hư thối khí chỉ cần không chạm đến ký thác chi vật, tựu đối hắn không tạo được trọng thương. Rất giống trùng, nha không lại cũng am hiểu thuấn gì a. Giờ khắc này một bên chống cự lấy thể nội hư thối khí bạo phát, thẩm luyện trong lòng nhanh chóng kịp phản ứng. Tiểu thanh trùng mới đại thừa cảnh giới tự nhiên như sâu kiến một loại, nhưng là cái này màu xám trắng ra hỏa, thế nhưng là liền thái ất đều có thể ký sinh, nếu như cầm giữ như nhau thiên phú lời nói, dùng đến kết quả cũng sắp có cách nhau một trời một vực. San xa. Cảm ứng được thẩm luyện luống cuống tay chân chống cự tràn vào hư thối khí, ký sinh màu xám trùng tử lại một lần phát ra quái khiếu thanh âm. Khôi ngô hư thối tiên khu không có nhúc nhích, nứt ra miệng rộng bên trong đầu lưỡi thoáng run rẩy một cái. Xám trắng trùng tử thân bên trên tựa như là có hư ảnh chập chờn. Trong chốc lát, thẩm luyện miệng tựu phồng lên. Trên dưới đôi môi không tự chủ được bị căng ra, trên đầu lưới có thêm một cái màu xám mập mạp trùng tử. Mập cuồn cuộn dưới thân sinh ra tỉ mỉ xúc giác, mỗi một cái tựa như là tinh tế lưỡi dài, đâm vào lưỡi nhục chi bên trong, hơn nữa phóng xuất ra một cỗ vãng sinh luân hồi khí tức, để tiên hồn xa vào trầm luân cảm giác. Kỳ quái luân hồi chi khí. Một nháy mắt tự quét sạch toàn thân cao thấp, tựa như là bị sét đánh một loại, để người xuất hiện không thể động đậy dáng vẻ. Cạp cạp. Vịt được cuống họng một loại thanh âm lần nữa theo màu xám trùng tử thân bên trên vang dội tới, giấy ruộng mập mạp thân thể, trùng mặt ngoài thân thể vậy mà bắt đầu hiện đen lên tới, theo đâm vào lưỡi thịt xúc tu, bắt đầu rót vào tử vong hủy diệt chi khí. Nhưng mà, tử vong chi khí tràn vào lưỡi nhục chi phía sau, cùng không để cho lưỡi thịt cải biến màu sắc. Trong chốc lát, hôi trùng trên thân lộ ra hai cái lỗ kim châm một dạng mắt nhỏ, lóe lên kinh nghi, vội vàng vặn vẹo thân thể tựu muốn chui ra đi. Nhưng trước mắt rõ ràng là tu sĩ khoang miệng khu vực bên trong, thoáng cái trời đất quay cuồng biến thành một mảnh huyết hỏa hừng hực dưới vực, một cỗ huyết nhận rơi xuống phía dưới, diễn hóa ra gió tanh mưa máu. Chi chi! Hôi trùng hốt hoảng kêu to lên, trùng tử bắt đầu xông mạnh đánh thẳng, muốn lóe ra đi. Đó căn bản không phải nó hấp thụ lưỡi thịt. Uốn éo người trùng tử thân trên tuôn ra một cỗ tử vong chi khí, cuồn cuộn ở giữa đem hắn nhanh chóng bao phủ lại. Luân hồi vạn thế. Cảm thụ được màu xám trùng tử còn tại giấy ruộng, thanh âm lạnh lùng vang dội tới, luân hồi khí tức rơi rụng mà xuống, biến thành một mảnh mờ tối trường không đem màu xám trùng tử toàn bộ bao phủ. Mênh mông tầm tã tiên hồn lực, nhanh chóng tại hôi trùng bốn phía tạo dựng ra một phương hoang vu giới vực. Sông mạnh đụng thẳng màu xám trùng tử, đột nhiên tựu định trụ thân thể, mập mạp thân thể hơn nữa kịch liệt run rẩy lên, đôi mắt nhỏ vừa mới bắt đầu có mê mang, tiếp lấy tựu chậm rãi nhắm lại. Cường đại luân hồi lực, phối hợp thêm tiên hồn tạo dựng giới vực, trực tiếp chạm đến nó tiên hồn chỗ sâu. Nói để hắn thực luân hồi có chút giả, nhưng lại có thể để hắn dùng luân hồi đại mộng phương thức xa vào nhiều đời luân hồi chuyển thế bên trong, hơn nữa ngoại giới một hơi ở giữa. Lại hắn lâm vào luân hồi đại mộng bên trong, sẽ đi qua vô số năm. Đây là một môn phù hợp luân hồi quy tắc tiên thuật, cũng là Diên Khang tiên thi ngày sau tu hành chủ phương hướng. Thẩm luyện cũng không nghĩ tới năm đó tiểu thanh trùng thần thông, tại hơn 50 vạn năm sau hôm nay còn lập công, sớm an bài một cái giả miệng, quả nhiên phòng bị ở màu xám trùng tử Nazi chi thuật. Như vậy xem tới, tiểu thanh trùng cùng tiểu hôi trùng ở giữa, hẳn là có một chút liên hệ. Thu. Tại tạm thời trấn áp hôi trùng phía sau, Thẩm Luyện nhìn về phía trước bị hôi trùng ký sinh Khôi Ngô thân ảnh, hắn giơ tay ở giữa đem cỗ này hôi trùng ký sinh thể thu nhập luân hồi giới bên trong. Giao thủ một phen phía sau, có thể thấy được màu xám trùng tử tuy nói kỳ quái, có thể thủ đoạn tựa hồ cũng không nhiều, biết rõ ràng đằng sau liền có thể tránh đi. Mặt khác tòa kia hình như cự nhân thái ất cấp tiên vật, cũng bị Thẩm Luyện thu vào. Thái ất cấp bậc tiên vật, hắn hiện tại là tha thiết ước mơ. Chương 668, đã từng tiểu thanh trùng, thượng tiên khai hoàng, đại ngu tiên đế có vấn đề, 2. Kẹt ở luân hồi vạn cổ trong tiên thuật hôi trùng, trùng thể khí tức trên thân bắt đầu tán loạn, tuy nói là làm bộ mô phỏng luân hồi, có thể nhiều đời đại mộng lui xuống, tại luân hồi khí tức đích thực từng lần một cọ rửa bên dưới, bản mệnh đem cũng tại một chút thả ra. Một điểm hàn mang sáng lên, chiều lấy hôi trùng sau đầu đâm vào. Thẩm Luyện đã cảm ứng rõ ràng, hôi trùng sau đầu chỗ tiên hồn hội tụ nhiều nhất, hắn phải đem thứ trùng mở ngực mổ bụng. Tại hàn mang đâm vào hôi trùng đầu trong chốc lát, một cỗ làm người sợ hãi năng lượng theo hôi trùng thể nội bụi phát. Một mực có cảnh giác Thẩm Luyện thân thể nhoáng một cái, liền đem hôi trùng theo thể nội xếp hàng ra ngoài, hơn nữa cho mình còn có hôi trùng riêng phần mình đều bao phủ hơn vạn trọng bảo quang thủ hộ. Không chỉ như vậy, tốc độ của hắn cực nhanh, tại cảm ứng được trùng thể có dị dạng phía sau, bên cạnh người tựu trấn khai không gian hành lang, biến mất tại vô ảnh vô tung. Ầm u u. Sau một khắc, kinh thiên động địa ba động dùng ném ra hôi trùng làm trung tâm, chiều lấy bốn phương tám hướng trùng kích ra đến. Ngay tiếp theo Thẩm Luyện chi kỳ cấp hắn bao phủ hơn vạn trọng phòng ngự, đều bị quang mang xông lên cảnh hoang tàn khắp nơi, phun ra tới năng lượng đem bốn phía phiêu phù vật thể, vô luận là đá hay là tiên vật đều cấp bình định. Thần niệm bao trùm phía dưới, toàn bộ hư không đều tán loạn thành lít nha lít nhít mảnh vỡ. Thẩm Luyện vẫn tại lui lại, sau lưng nổ tung hình thành hủy diệt khí tức như sóng lớn đón hắn đuổi theo, một mực thối lui đến gợn sóng năng lượng suy bại phía sau hắn mới vừa ngừng lại bước chân. Bách túc chi trùng, chết cũng không yên ổn. Theo thân bên trên lấy xuống từng khỏa mảnh vỡ, Thẩm Luyện có chút im lặng, đâm vào mảnh vỡ cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ là có chút ảnh hưởng thái ất lão tổ uy nghiêm mà thôi. May mắn đem hư thối thái ất cảnh tu sĩ cùng tiên bảo sớm một bước thu vào, nếu không tất nhiên sẽ nhận trùng kích. Cùng sâu ăn lá một dạng thần thông, có rất lớn xác suất đồng căn đồng nguyên. Thả ra thần niệm cảm giác phá toái hư không, Thẩm Luyện lộ ra suy tư. Có hai cái tựu có ba đầu xác suất rất lớn. Giờ phút này, tại Thẩm Luyện cảm nhận bên trong, phá toái hư không ranh giới, một cái khác hắn chính đạp trên hư không, một dạng đang kiểm tra lấy bốn phía. Đây là phía trước bỏ chạy thời điểm, hắn dùng tiên thiên linh vật ký thác ra một đạo giả thân, về phần chân thân hiện tại giấu tại mặt khác tiên thiên linh vật bên trong. Luân hồi chi địa quá kỳ quái, thái ất đều có thể bị ký sinh, trùng tử tới vô ảnh, đi vô tung. Hắn cũng làm không cho phép phụ cận còn có hay không trùng ổ, phòng bị một tay vẫn rất có cần thiết. Lần này thu hoạch rất lớn, nhưng xuất hiện tràng cảnh cũng rất kinh người. Muốn làm rõ ràng luân hồi chi địa bí mật, căn bản không phải trong thời gian ngắn có thể biết rõ ràng, thậm chí hắn dừng lại tại nơi này lâu như vậy, mới đi ra khỏi khoảng cách ngắn như vậy. Trước thu nạp có thể trảm thi tiên vật đưa trở về. Một phen suy tư phía sau, Thẩm Luyện có quyết định. Gì đó kỳ quái sự tình, đụng phải tựu xem, không đụng tới tựu làm chuyện riêng của mình. Thế giới thụ chỗ sâu, Thẩm Luyện nắm vuốt tiểu thanh trùng. Đã đại thừa kỳ tiểu thanh trùng mắt nhỏ xanh đồng đồng, lóe ra một bộ đờ đẫn bộ dáng, vô luận theo thần sắc bên trên, hay là từ thần hồn tán phát ba động phía trên tới xem, não tử đều không làm sao thái linh ánh sáng. So với hắc nhai, này ra hỏa tựa như là cái thiểu năng, càng nhiều hơn chính là bản năng còn có yêu thích. Cứ như vậy đồ chơi, còn có thể tu luyện tới đại thừa cảnh. Khá có phần không hợp thói thường, nếu là lão Bùi không trở thành chân tiên lời nói, gặp mặt tiểu trùng tử có lẽ đắc đạo tâm sụp đổ. Này trùng tử cùng năm đó dạng kia một loại, căn bản không sợ hắn, nhanh chóng tại Thẩm Luyện trước mặt thiểm thước Nazi, chỉ bất quá lại tránh không khỏi cảm giác của hắn. Thấy thế, Thẩm Luyện bóp ra một cái thần niệm lặn vào đến sâu ăn lá thần niệm hải bên trong. Suy nghĩ đi vào, tự cảm ứng được một mảnh ăn hàng thiên địa. Gạch nối, chỉ có biết ăn. Cũng không lâu lắm, Thẩm Luyện thu hồi thần niệm, giơ tay đem trước mặt sâu ăn lá bắn bay ra ngoài. Không nghĩ tới cái này trùng tử, rất là vui vẻ chạy trở về, nhếch lên cái mông của mình, để hắn tại tiếp tục bắn ra một lần. XX. Hắc nhai bị bưng ra đây, miệng như là quệt mật ong một loại, đi lên tự đung đưa tỏa ra bông hoa. Còn quen biết sao? Thẩm Luyện không để ý hắc nhai quỳ liếm, chỉ tiểu thanh trùng. Này ra hỏa còn chưa có chết đâu. Hắc nhai nhìn thấy tiểu thanh trùng phía sau câu nói đầu tiên, quả nhiên vẫn là thiểu năng sống được lâu. Biết rõ lai lịch của nó sao? Không phải liền là thụ trùng ấy ư, còn có nhiều lai lịch lớn, nghĩa phụ muốn ăn nổ thụ trùng ấy ư, ta đi cấp nghĩa phụ bắt một bàn. Hắc nhai mở miệng liền nói, hắn không tin thứ này Thẩm Luyện chưa thấy qua, đều chân tiên cũng không thể không có đi qua thế giới thụ đi dạo a. Đương nhiên, không có chuyên môn tìm kiếm lời nói, cũng có năng lực coi nhẹ rất lại này đồ chơi nhỏ. Nhìn thấy Thẩm Luyện sắc mặt bất thiện, hắc nhai lập tức một cái giật mình, cỏ cây linh thực đều tránh không được sinh trùng, tiên mộc bên trên mọc ra mấy cái tiểu trùng tử cũng bình thường. Nghĩa phụ ngươi muốn biết gì đó, ta biết gì nói nấy. Ngươi tại trên thế giới thụ gặp qua thụ trùng sao? Chưa thấy qua, tự gặp qua như vậy một cái, thứ này não tử không được, ngốc đến rất, thật không biết làm sao sống được. Nhìn thấy thiểu năng một dạng sâu ăn lá, hắc nhai trong lòng khổ ưu tư, nó tính toán không bỏ sót. Lại rơi vào kết cục như thế, còn không bằng một cái trùng tử. Năm đó gốc kia thảo gì đó xưa nay. Ai biết dính cơ duyên gì thông linh, sau này trùng tử còn phế, nếu không phải đến sau không có đụng phải, ta sớm đã đem gốc kia thảo cấp bóp chết. Hắc nhai không cam lòng mở miệng, nghĩa phụ năm đó gốc kia thảo tại bí cảnh phía trong, có thể không thiếu giày vò chúng ta xem hay là tìm được giết chết tốt. Phế vật. Gặp hắc nhai cũng không nói đến bí mật gì. Thẩm Luyện giơ tay ở giữa đem trùng tử cùng hắc nhai đều thu vào. Gốc kia linh thảo cũng tại ngũ hành tiên cung bên trong, năm đó trách trách hô hô, nhưng là cảnh giới còn không bằng sâu ăn lá, chỉ có luyện hư cấp độ mà thôi, có thể sống lâu như thế hơn phân nửa là cùng hắn thuộc tính tương quan. Như hắc nhai lời nói, mênh mông thiên địa to to nhỏ nhỏ cơ duyên quá nhiều sinh linh đều có thể đụng tới. Năm đó cảm thấy lợi hại, bây giờ quay đầu xem quá bình thường. Thụ trùng, thế giới thụ cũng là cây sinh trùng tử cũng là bình thường. Tiểu thanh trùng hấp thu ngũ hành tiên thụ nước ép tu hành, như vậy kia xám trắng thụ trùng liền là hấp thu thế giới thụ nước ép tu hành. Thế giới thụ gốc rễ, luân hồi chi địa, luân hồi vãng sinh, tử vong tịch diệt, toàn thân biến thành xám trắng, hơn nữa tán phát hủy diệt tử vong chi khí, cũng là bởi vì hấp thu tương ứng nước ép thuế biến mà thành. Não dung lượng không lớn trùng tử. Vậy mà cầm giữ lợi hại như vậy thủ đoạn, thật sự là kỳ quái. Nếu như thụ trùng có thể thành tiên Thẩm Luyện cũng là không kỳ quái, có thể hắn vậy mà có thể ký sinh thái ất tu sĩ, cái này quá kỳ quái. Thế giới thụ thân bên trên cơ duyên mênh mông che trời, có thể để thụ trùng thuế biến, có thể thuế biến cũng phải có cái tiền đề, đó chính là thuế biến thể năng chịu tải được mới được. Màu xám thụ trùng cũng không giống như có thể gánh chịu được dáng vẻ. Đặc biệt là cuối cùng tự bạo, đột nhiên xuất hiện hủy diệt năng lượng, Thẩm Luyện có thể không có từ thụ trùng thể nội cảm ứng được, tựa như là bỗng dưng xuất hiện một dạng. Biến cái trùng tử thử một chút. Làm lại nghĩ đi, Thẩm Luyện toát ra cái ý tưởng. Không làm rõ ràng được, biện pháp đơn giản nhất liền là thân lâm kỳ cảnh, tự mình thử một chút. Chương 668, đã từng tiểu thanh trùng, thượng tiên khai hoàng, đại ngô tiên đế có vấn đề 3. Luân hồi chi địa biến cố như là mê vụ, muốn tu bổ cũng phải cả rõ ràng mới được. Đã thân ở thế giới thụ rễ cây chỗ thụ trùng đều có như vậy quái dị biến hóa, có phải hay không có thể phỏng đoán biến hóa này dính dấp luân hồi chi địa biến hóa? Có ý nghĩ này đằng sau, Thẩm Luyện thân ảnh bắt đầu ở thế giới thụ bên trên xuyên toa, khoan hãy nói, thực nghiêm túc tìm kiếm đằng sau, tại thế giới thụ trong góc thật đúng là phát hiện không ít thụ trùng. Đám côn trùng này nhìn qua 10 phần yếu đuối, có thể hết lần này tới lần khác liền có thể dùng mềm oạt thân thể tại thế giới thụ chui ra lỗ thủng nhỏ, hơn nữa hấp thực thế giới thụ bên trong tinh hoa. Một phen kiểm tra phía sau, Thẩm Luyện minh bạch là trách oan tiểu thanh trùng. Tiểu thanh trùng cũng không phải là thiểu năng, chỉ bằng lúc trước có thể thiểm thước Nazi, còn có một chút bản thân suy nghĩ, tựu đã thuộc về thụ trùng phía trong tinh anh trùng. Bởi vì cái khác trùng tử, là thực mẹ nó vụng về. Ngươi chơi chết nó trước khi chết còn cho ngươi cọ cọ, tinh khiết hiểu năng. Nếu không phải giấu tại thế giới thụ bên trong, đã sớm diệt tuyệt, dạng này não tử cùng cảnh giới kém xa ra hỏa, là thế nào đản sinh, quả thực để người khó hiểu. Đào một nhóm thụ trùng tiến hành đi sâu vào hiểu rõ phía sau, thẩm luyện biết rõ thụ trùng cơ bản trong ngoài hạch tâm, liền chuẩn bị trảm một đầu tiểu thanh trùng tiên thi. Ký thác vật dùng một đoạn tiên cốt mộc, ngoài mặt đều có trùng tử hóa thạch ấn ký, có thể tối đại hóa để tiên thi gần sát thụ trùng. Cảnh giới cũng không mạnh mẽ, liền xem như chém ra tới cũng chính là chân tiên cấp bậc, chuẩn bị dùng để làm lính gác đầu nhập thế giới thụ gốc rễ đi nhìn một chút là loại nào quỷ dị năng lượng đem thụ trùng cấp cải biến. Nghĩ tới đây, thẩm luyện đem đi tới đại ngược tiên triều sắt thần thượng tiên triệu hồi, để hắn đi tới thế giới thụ gốc rễ khu vực cùng Diên Khang liên hệ. Tiện đường để Diên Khang sẽ tại thế giới thụ gốc rễ thu nạp linh vật đều trả lại. Đối với tiên thi tới nói thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, có thể đối thẩm luyện cái này bản tôn tới nói, hắn như trước thành thơi thay tiến vào hoàng tuyển trường hà bên trong, tiếp tục bắt đầu đưa sang sông thời gian. Lâu như vậy đến nay, hắn sơ bộ thể vị một điểm luân hồi huyền diệu. Ẩn nặc tại hoàng tuyển trường hà bên dưới trong luân hồi, ẩn giấu đi thời không quy tắc huyền diệu. Chỉ bất quá hắn hiện tại vô pháp tiến một bước bánh xe phụ hồi đường dây này đạp tới thời không quy tắc bên trên, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được luân hồi trường hà, chống đỡ lấy một phương phương hưng thịnh không gì sánh được đại thiên. Loại cảm giác này như là ảo giác, yêu cầu một lần tình cờ đi bắt giữ, có thể bắt đằng sau chỉ một thoáng liền biết hoảng hốt, liền như là giống như nằm mơ. Nếu có thể lĩnh hội thời không vậy coi như tạo đại phúc, còn dùng gì đó biên soạn người khác tiên sinh. Hắn trực tiếp đạp tải trên thời không trường hà trở lại quá khứ, cho mình biên soạn một cái đại năng thân phận. Trực tiếp chứa thành vạn tiên tổ hắn không thơm sao. Đáng tiếc hiện tại trọn vẹn làm không được, thế giới thu tốt xấu còn sống sót, thời thời khắc khắc tản ra hỗn nguyên về tự nhiên uy nghiêm, duy trì giới vực phần lớn hoàn chỉnh vận chuyển. Tiến vào hoàng tuyền trường hà phía sau, thẩm luyện biến thành thuyền đò cùng hoàng tuyền thủy tiếp xúc. Tại cái này trong quá trình tiếp xúc, tiên hồn dung tại linh căn bên trên, vừa mới bắt đầu đưa sang sông thời điểm, thẩm luyện tự nhiên là tận chức tận trách, quan sát bốn phía tràng cảnh. Có thể đã nhiều năm như vậy, hắn há có thể không có cảm ngộ. Tiên hồn cùng hỗn độn linh căn dung hợp càng thêm hoàn mỹ, đưa sang sông trên đường, thẩm luyện cảm giác mình tựa như là leo lên tại một gốc mình mông bát ngát trên đại thụ. Ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn thấy trời, cũng cúi xuống không tới địa phương. Đập vào mắt là cành lá tùm tham thiên chi thụ. Mỗi một phiến lá cây rục rục sinh huy, biến hóa vô hạn, phiến lá lay động quả, lóe ra sáng chói quang hoa, khí trùng đầu nghiêu. Lá như đại lục, quả như giới, là từng tòa phồn thịnh đến không gì sánh được đại lục cùng thế giới. Toàn bộ cây bên trên tán phát lấy hòa hợp hỗn độn khí tức, trong ngoài giao hội, thiên địa tương hợp. Thẩm luyện không biết rõ cái khác hỗn độn linh căn tu sĩ. Tại trên hoàng tuyền thủy phiêu hốt thời điểm, sẽ có hay không có như vậy cảm thụ. Chí ít Mạnh Vũ Hy lưu lại trong trí nhớ liền không có, có thể hắn lại cảm nhận được. Từ nơi sâu xa, tựa như nhìn trộm đến giới vực quyền hành phát nguyên. Hỗn độn chịu tải hết thảy, hắn bên trên sinh ra thời không, luân hồi, diễn hóa giới vực, nhiều thêm thương sinh. Mà chính vì hắn như vậy cảm xúc, để hắn cảm thấy theo hoàng tuyền hà thủy bên trong dâng lên cảm giác hòa hợp cảm giác. Tiến tới cảm ứng được trong mơ hồ luân hồi cùng thời không chi lực. Tại thẩm luyện lĩnh hội thời điểm, sắt thần như người đưa tin một loại theo đại ngược tiên triều trở về, trước theo thẩm luyện nơi này tiếp đến chém ra cây nhỏ trùng tiên thi, lại lật sơn Việt đường núi chạy tới thế giới thụ gốc rễ khu vực. Lại cùng Diên Khang thượng tiên đón đầu phía sau, lại một cái không nghỉ chiều lấy bản tôn vị trí khu vực gấp trở về. Nhà khác lão tổ đều ăn tốt nhất uống tốt nhất, mèo tại chưa biết chi địa chứa lớn thế hệ. Có thể hắn ngược lại tốt, sau khi đi ra thành người đưa tin. Đến một lần một hồi, hơn một vạn năm đi qua. Mênh mang tuế nguyệt, như bóng câu qua khe cửa. Thủy chủ trầm phù. Ẩn thế thật lâu thẩm luyện có cảm ngộ. Câu nói này thuần nói nhảm, thế giới thụ bên trên không còn ai cũng như thường nhiều thêm. Lại một lần bế quan mấy vạn năm, tòa nào đại thiên thế giới phía trong không đều là sinh linh nhiều thêm, cần phải nội đấu, cần phải tu hành. Có hắn không có hắn một cái bộ dáng. Hư vô chỗ sâu, thiên lôi tán đi. Một tôn thân khoác long văn tinh thần trương hoa văn tiên bào tu sĩ, mắt rồng tiên nhan, vô cùng uy nghiêm, tại hư vô bên trong nhoáng một cái tựu biến mất không thấy. Độ kiếp phạm vi bên trong, vạn cái trong tinh hà bên ngoài, một cái người sống cũng không có tồn tại. Nhìn xem khai hoàng tiên bên trên rời đi, Thẩm Luyện khoát tay áo cũng lần nữa tiến vào thế giới thụ bên trong, tiếp tục chính mình ẩn thế. Sắt thần thành người đưa tin, luận chiến lực cũng so khai hoàng kém một đoạn, vì lẽ đó khai hoàng thay thế sắt thần, đi đến đại ngược tiên triều. Đại thần đều. Huy hoàng tiên thành vĩ ngạn vô cương, tới lui bất thức tu sĩ, từng cái một như là đăng lâm thánh địa tu hành một loại, trong mắt tràn đầy hy vọng. Vừa nhìn dạng này, đều là lần đầu tiên tới đại thần đều. Thôn vệ tiên thi cùng không có tại tiên đô, từ lạc hà huyết linh biến mất đằng sau, lớn tiên triều nhanh chóng hủy diệt mất lưu lại không dương tiên đình, mặt khác lại đối một mảnh mới tiên vực mở ra chinh phạt. Thôn vệ tiên thi bởi vậy cũng có nhiệm vụ mới. Bất quá có hay không thôn vệ tiên thi làm nội ứng đã không trọng yếu, khai hoàng thượng tiên đã tiến vào tiên thành phía trong. Thần đô phồn thịnh, đủ loại nơi trốn cái gì cần có đều có, hơn nữa tranh nhau khoe sắc, bách hoa tranh minh. Thành bên trong một tòa tên là Thiên Tiên Các, một khối thức khoái hoạt chi địa phòng khách bên trong, đã liên tục hơn 10 ngày không có mở ra môn. Bên ngoài dạp có cấm chế thiểm thước, phòng khách phía trong oanh khúc ca yến vũ, phân xanh vòng gầy, mấy trăm oanh oanh yến yến tề tụ một đường, diễn hóa ra huyền diệu dị tượng. Càng có ti trúc vào tai, tiên nhạc từ từ. Thẳng đến lại qua 5-6 ngày thời gian, oanh oanh yến yến nhóm chậm rãi đi ra, từng cái tiên váy. Tiên bào phía trong đều bị cất phình lên đương đương, tràn đầy thu hoạch để mỗi một người trên mặt đều ý cười như nước. Hô! Thẩm Luyện, khai hoàng thân ảnh theo phòng khách phía trong biến mất, hạ tới trên đường cái thời gian, thân thượng pháp lực cuốn một cái, son phấn khí quét sạch sành xanh. Khó trách đều ưa thích đặt bao hết, thật sự là khoái hoạt đến không biên giới. Chương 668, đã từng tiểu thanh trùng, thượng tiên khai hoàng, đại ngô tiên đế có vấn đề 4. Sau đó trong hơn nửa năm, Thẩm Luyện cứ như vậy tại tiên đô khắp nơi đi dạo, cùng tu sĩ khác một dạng tham gia đấu giá hội, thuê lại động phủ tu hành. Một ngày này, lại từ biến chất chi địa trở về, Thẩm Luyện thở dài. Thật là lợi hại cấm chế, thiên tiên chỉnh ra thái ất cấp bậc cấm chế, ngươi thật đúng là có thể chơi ra hoa tới. Lần này dùng thái ất chi thân đến đây, nhìn thấy cảnh tượng so với lúc trước Thẩm Luyện bản tôn tại thiên tiên thời điểm. Tự mình hàng lâm nhìn thấy đồ vật còn nhiều. Coi thường này đại ngược tiên đế đế thiên triều. Mở ra khí vận tiên triều, tuyệt đối xem như có khí phách thật lớn người có đại khí vận, hiện tại tiên triều cương thổ không ngừng khuếch trương, chỉ cần dạng này khuếch trương lui xuống, thật là có trở thành chân chính thiên đình một ngày. Xem này một bên tạo hóa, là có thể chịu tải đại khí vận, tu bổ lỗ thủng người. Toàn bộ thần đô có rất lớn khu vực đều xây ở thế giới thụ bên trên. Dư lại bộ phận cũng dựng tại hai tòa đại thiên thế giới giới bích bên trên. Mà thần đô hạch tâm, liền là tại thế giới thụ bộ phận bên trên, xa xa nhìn lại có tiên đạo pháp tướng sừng sững. Toàn bộ tiên đình thiên tiên cảnh tu sĩ, so theo dữ liệu nhiều hơn. Hiện tại tới xem, lúc trước bản tôn đụng phải đại ngược tiên đế, cũng không có phát huy ra chân chính chiến lực. Thần đô hạch tâm bên ngoài bao phủ vô cùng cường đại cấm chế. Toàn bộ không gian phía trong dày đặc đầy răng khắp nơi trùng điệp lối đi, còn có quỷ dị khí lưu tại lối đi chảy xuôi. Bình thường thái ất không dễ dàng xông vào, về phần thiên tiên đó chính là muốn chết. Về phần nói thần đô trung tâm đế cung, tuy nói cũng không tệ, chế tạo vàng son lộng lẫy, đế tinh chập chờn, còn có thiên tiên pháp tướng luôn luôn khắc chiếu rọi trường không, đều bất quá là bên ngoài giả tượng. Năm đó, Thẩm Luyện lần đầu tiên tới nhìn thấy liền là này nhất trọng bên ngoài giả tượng. Thẩm Luyện sở dĩ không có xông vào răng khắp nơi không gian thông đạo, ngược lại không phải là không có nắm chắc, mà là hắn muốn càng sâu một chút chắc chắn. Dùng phán đoán của hắn tới xem, này phiến che phủ tại thần đô trung tâm không gian linh cấm, có tương tự triều tịch một dạng biến hóa, bây giờ còn chưa có đến thủy triều xuống trạng thái. Đã có thể càng an toàn, hắn lại không quan tâm thời gian, làm gì không nhiều an ổn mấy ngày này. Lại nói, mênh mông thần đô tới đây tu sĩ từng cái đều có một phen tế ngộ, phường tử bên trong tiên tử, chất lượng cao quả thực là bình sinh ít thấy, tùy tiện xuất ra một cái, đặt ở cái khác đều là hoa khôi. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Luyện cũng càng thêm có càng sâu phán đoán. Tiên triều số mệnh chi lực trong mắt hắn phân lượng cũng bắt đầu tăng thêm, hắn tuy nói không có trưởng khống qua khí vận, nhưng năm đó tại tiểu thiên thế giới chỉnh cử giới phi thăng. Tại một giới thương sinh bị tụ lại thời điểm, biết bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng. Tại thương sinh cùng thế giới thụ liên hệ với đằng sau đâu, biến hóa thế nhưng là đáng sợ. Thế giới thụ chịu tải thương sinh nhiều thêm, như thống nhất thương sinh lực, có thể hay không chạm đến thế giới thụ. Dùng thương sinh lực dẹp yên tứ phương, dung chuyển thế giới thụ, dã tâm ngược lại rất lớn. Trong nháy mắt, Thẩm Luyện đã tại thần đô dừng lại hơn trăm năm. Một ngày này, hắn không có ra ngoài uống rượu hưởng thụ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phun trào tử thanh tiên quang. Khí vận tiên triều thủ đoạn kỳ quái, phàm là tiên triều cương thổ phía trong đại thiên cùng lục địa, sở sinh sống sinh linh đều là tiên triều khí vận một bộ phận. Vô luận sinh linh tu sĩ tự nguyện, vẫn là bị động, tại bị tiên triều đưa vào chỉnh thể phía sau, liền thành tiên triều khí vận cung cấp một bộ phận. Liên tục không ngừng số mệnh chi lực, theo tiên triều mỗi một cái địa phương phun trào mà tới, hội tụ đến thần đô nơi này. Toàn bộ thần đô trên bầu trời, tiên quang che phủ, khí vận khôi hoàng, chiếu phá phụ cận tinh hà, xa xa nhìn lại liền là một mảnh tiên cảnh. Cuồn cuộn số mệnh chi lực như sương mù, che phủ thần đô trong ngoài thiên khung. Có thể giờ khắc này, Thẩm Luyện rõ ràng cảm ứng được số mệnh chi lực như thủy triều xuống một loại, thu liễm huyền diệu, khí tức hội tụ đến trung tâm vị trí. Cùng lúc đó, bởi vì số mệnh chi lực thủy triều xuống, thần đô trung tâm vị trí rườm rà linh cấm cũng ảm đạm mấy phần. Thẩm Luyện cũng tại thời khắc này lưu lại một đạo lột xác ảnh tại động phủ bên trong, thân ảnh nhẹ nhàng tiến vào thần đô trên không, đi vào giang khắp nơi không gian thông đạo linh cấm phía trong. Mảnh không gian này cấm chế rất có ý tứ, giống như là kiên cố không gì sánh được mê cung, tu sĩ tiến đến trực tiếp liền biết mất tích ở bên trong. Đúng dịp, lần này Thẩm Luyện chẳng những là thái ất, còn tinh thông không gian, chẳng những không cần lo lắng mất phương hướng, còn tùy tiện cùng không gian hòa thành một thể. Không gian bên trong, Thẩm Luyện thấy được số mệnh chi lực thủy triều xuống nguyên nhân. Tại sinh linh tu sĩ không nhìn thấy địa phương, số mệnh chi lực cuồn cuộn chảy xuôi mà xuống, tiến vào không gian bảo vệ chỗ sâu. Đại ngược tiên triều thủ hộ địa phương, lại là thế giới thụ bên trên một phiến khu vực. Phiến khu vực này có cái gì bất đồng sao? Thế giới thụ ngoài mặt, sơn cốc một loại vỏ cây bên trên. Đế tiên triều ngửa mặt lên trời mở miệng, đem số mệnh chi lực nuốt vào trong miệng, thân bên trên cũng dần dần bị xanh tử huyền diệu quang bao phủ lại. Đạo quả trong đan điền biến thành màu đen, linh căn thụ cũng bị khí vận huyền quang chiếu sáng. Hầu tử một loại tàn hồn phiêu phù ở một bên, trong tay còn có một bộ địa đồ. Trên bản đồ là một gốc mông lung đại thụ ảnh, trạc cây bên trong chảy xuôi dòng sông, không ít địa phương đều đánh lấy gạch chéo ký hiệu, bên cạnh còn kèm theo lấy văn tự tự thuật. Lần này đi đâu? Xem hết địa đồ phía sau, hầu tử mở miệng. Đi thiên mậu vị A. Đế thiên triều dùng thần niệm đáp lại. Thế giới thụ bên trong hoàng tuyền trường hà từng cái chỗ, hắn đã dùng tự mình nhìn hiểu thiên can địa chi tiêu chú ra đây. Chờ hắn đem số mệnh chi lực phun ra nuốt vào không sai biệt lắm, phi thân hạ xuống phía dưới vỏ cây trong liệt cốc, thân thể như cương thi một loại co quắp. Trong đan điền linh căn thụ có chút máy móc chập chờn, tiên hồn tựa như là lột xác một loại bay ra cùng linh căn thụ tương dung, trong quá trình này có đại lượng số mệnh chi lực cuồn cuộn tại bên ngoài. Cuối cùng tại đế thiên triều nhục thân hạ xuống, tiên hồn cùng linh căn thụ biến thành thuyền nhỏ tiến vào luân hồi trường hà phía trong. Cái này kêu chuyên nghiệp. Nhìn xem hầu tử một loại tàn hồn nắm lấy địa đồ, Thẩm Luyện cũng có chút bội phục lên tới. Hắn sau khi đi vào, liền thấy nơi này động tác. Đại tiên đế bên người vậy mà đi theo một vị thái ất tàn hồn. Này thái ất là ai? Như lông dài hầu tử, không phải là vị kia trong truyền thuyết ung hòa lão tổ A. Thẩm Luyện thu liếm lấy khí tức, một tôn thái ất tàn hồn trước mặt hắn ẩn thân tự nhiên dễ, lặng lẽ như mây khói một loại hạ xuống thế giới thụ vỏ cây phía trong hạp cốc. Xem dạng này đế thiên triều cùng ung hòa quan hệ không tệ, là bởi vì thu phục. Truyền thuyết, ung hòa liền là bị lớn một chút đã bị đánh trọng thương. Tàn hồn trạng thái cũng là phù hợp trọng thương tiêu chuẩn, bị đánh thần phục cũng là không tính quá ngoài ý muốn. Liền là đại ngược thiên địa vị này hỗn độn linh căn tu sĩ, hóa thành thuyền đò trạng thái có chút không đúng, làm sao còn cần số mệnh chi lực bôi trơn. Kể cả tiên hồn cùng linh căn thụ dung hợp thời điểm, thân thể quái dị co rúm, đều có vẻ quái dị không gì sánh được. Chẳng lẽ không phải vừa giáp xong?